Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 343, ngư lan mộng gặp nạn. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn trước mắt này đạo coi như rõ ràng thần niệm. Trần Phong dứt khoát nói rằng, được rồi, đừng nói nhảm. Người nơi này có thưởng cho không có? Có thưởng cho liền nhanh lên lấy ra. Không có nói liền đừng nói nhảm. Tiễn ta đi thôi. Đạo kia thần niệm nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời ngây ngẩn cả người, miệng há ra một tấm, không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, có chút chán nản nói rằng, được rồi, cái này tiễn ngươi đi. Nói xong, thân thể hắn từ phía dưới bắt đầu hóa thành bột phấn, hướng về phía dưới bay xuống, rơi trên mặt đất phía sau. Một cái trận pháp chậm rãi xuất hiện ở Trần Phong trước mắt, sẽ ở đó nói thần niệm còn lại nửa người thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, mở miệng nói, thưởng cho kỳ thực đang ở trên tay ngươi, đừng phụ nó. Nói xong, thần niệm còn thừa lại bộ phận cũng hóa thành bột phấn, rơi trên mặt đất trong trận pháp 197. Nghe được lời của hắn, Trần Phong ngây ra một lúc, sau đó nhìn về phía trên tay kiếm. Không đợi hắn quan sát tỉ mỉ thời điểm, trên đất trận pháp bỗng nhiên quang mang đại tác phẩm, khiến cho hắn hơi nhắm hai mắt lại. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, đã là đến rồi một địa phương khác. Nương Hy thất cũng không trách địa, cửa khẩu còn rất nhiều. Biết mình bị truyền tống đến cửa ải kế tiếp, Trần Phong không khỏi nhỏ giọng lầm bầm. Nhìn chung quanh, phát hiện mình đang ở vào một cái hai bên đều là tường thông đạo bên trong. Ở chỗ này, hết thảy đều bị hắc ám bao phủ. Mặc dù là lấy Trần Phong thị lực, cũng chỉ có thể đủ xem tới được trước sau 3 mét địa phương. Lui về phía sau nữa thì nhìn không rõ. Đang ở hắn nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên một đạo tiếng cầu cứu từ phụ cận truyền đến. Trần Phong lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe, phát hiện này đạo chủ nhân của thanh âm bất ngờ chính là Ngư Lan Mộng. Nhãn thần lạnh lẽo, Trần Phong vội vàng đi về phía trước. Thế nhưng đi một lúc sau, hắn liền phát hiện có điểm không đúng, bởi vì hắn cảm giác Ngư Lan Mộng thanh âm cách càng ngày càng xa. Thế nhưng phía trước nhưng vẫn không có góc. Nhìn một chút phía trước hắc ám, Trần Phong xoay người hướng cái này phía sau rất nhanh chạy đi. Không bao lâu, Trần Phong lại lần nữa nghe được Ngư Lan Mộng tiếng kêu cứu. Lan Mộng, ngươi chờ một chút, ta liền tới đây. Hô to một tiếng, Trần Phong cau mày nhìn về phía trước bóng tối vô tận. Ngư Lan Mộng dường như cũng là nghe được Trần Phong thanh âm, gọi ầm ĩ càng gấp gáp hơn. Trần Phong nhìn bốn phía lấy, muốn nhìn một chút có cái gì đột phá khẩu không có. Ngẩng đầu nhìn phía trên, có phát hiện không đỉnh, mà tường cũng không coi cao. Trong mắt vui vẻ, liền muốn từ bầu trời bay qua. Chờ hắn nhảy lên sau đó, lại phát hiện những thứ này tường cư nhiên theo biến cao. Trần Phong có chút không tin tà tiếp tục đi lên bay phi. Phát hiện những thứ này tường đúng là đi theo hắn leo lên trên độ cao thăng. Ý thức được điểm ấy, Trần Phong trong mắt lạnh ý càng sâu, nắm quả đấm một cái, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển, cuối cùng đều hội tụ đến hữu quyền bên trên. Cho lão tử phá, theo gầm lên giận dữ, trước mặt tường lên tiếng trả lời mà phá. Chứng kiến trên tường xuất hiện một cái động lớn, Trần Phong trong mắt vui vẻ. Bất quá sau đó hắn liền chứng kiến những thứ này tường dĩ nhiên đang chậm rãi khôi phục. Không dám dây dưa, Trần Phong vội vã từ nơi này trong động xuyên qua. Hắn vừa mới xuyên qua tường, sau lưng cái hang lớn kia nhất thời liền khép lại. Quay đầu nhìn thoáng qua hoàn hảo không hao tổn tường, Trần Phong liền không quan tâm, trực tiếp hướng về địa phương thanh âm truyền tới bay đi. Bay một hồi, nghe thanh âm gần trong gang tấc, Trần Phong vội vã ra tốc bay về phía trước. Thế nhưng quẹo cua, Trần Phong lại phát hiện, phía trước dĩ nhiên là tử lộ. Thế nhưng quẹo cua, Trần Phong lại phát hiện, phía trước dĩ nhiên là tử lộ. Nhìn vách tường này, Trần Phong trên mặt hiện lên vẻ tức giận, một thân so sánh với tông cảnh còn mạnh hơn khí thế. Nhất thời liền tản ra, mẹ, không dứt phải không? Cho lão tử phá, song quyền liên tục huy động, tường bích phía trước nhất thời bị đại phá. Trần Phong một bên đánh, tường vẫn còn ở một bên khôi phục. Thế nhưng, luôn là so ra kém Trần Phong tốc độ huy quyền. Cứ như vậy, một cái động lớn xuất hiện lần nữa ở Trần Phong trước mặt, lắc mình xuyên qua bề mặt này tường. Trần Phong nhìn xuống dưới, chỉ thấy Ngư Lan Mộng đang hư nhược nằm trên mặt đất. Trên chân có một bắt lấy thú kẹp một dạng cái cặp, kẹp ở cổ chân của nàng bên trên. Lúc này chân của nàng đã hoàn toàn biến thành thanh sắc, một cái xanh tuyến từ bị thương vị trí hướng về phía trước kéo dài đi qua. Bất chấp nam nữ hữu biệt, Trần Phong trực tiếp trước mở quần của nàng. Này đạo xanh tuyến đã là leo lên đến rồi phần eo. Nếu như chờ nó đến rồi tim bộ vị, sợ là thần tiên cũng khó cứu. Mà Ngư Lan Mộng lúc này đã là có chút thần trí không rõ, trong miệng nhẹ nhàng mà nỉ non tên của hắn. Nghe được nàng ở trong hôn mê, đã là muốn cùng với chính mình. Trần Phong hai mắt nhất thời bị lửa giận nhiễm đỏ. Bất quá hoàn hảo hắn cũng không có mất lý trí, biết lập tức đệ nhất chuyện quan trọng là cứu Ngư Lan Mộng. Xuất ra một viên đan dược thất phẩm Lăng Tiêu Tử Vận Đan, thận trọng đút nàng dùng. Cái này Lăng Tiêu Tử Vận Đan có thể tẩy rửa thân thể tất cả mặt trái trạng thái, bao gồm hết thảy phương diện. Đồng thời, ở một mức độ nào đó, vẫn có thể đưa đến tẩy kinh phạt tủy tác dụng. Không hổ là đan dược thất phẩm, bởi vì Ngư Lan Mộng lúc này đã thần trí không rõ, không thể tự kiềm chế nuốt. Trần Phong chỉ là đem đan dược đặt ở bên miệng của nàng, dùng linh lực thôi hóa một cái, đan dược liền hóa thành một cỗ thanh lưu, tiến nhập trong cơ thể nàng. Sau đó Trần Phong lại thận trọng đưa nàng cổ chân cái cặp mở ra, đem vết thương của nó đơn giản chỗ sửa lại một chút. Dược lực vừa mới phát tác, hiệu quả lập tức tựu ra tới. Cỗ này thanh lưu tiến vào Ngư Lan Mộng trong cơ thể, sau đó nơi đi đến, độc tố nhanh chóng bị tinh lọc rơi, sau đó lưu lại độc tố cặn bị đẩy tới Ngư Lan Mộng cổ chân miệng vết thương, ép đi ra. Như vậy tới tới lui lui loại bỏ 2-3 lần, dược lực lúc này mới xem như là triệt để tiêu tán. Lúc này, Ngư Lan Mộng trong cơ thể đã không có một tia một hào độc tố tồn tại. Đưa tay đặt ở Ngư Lan Mộng trên người, dưới vào linh lực, ở nàng thể nội thị quan sát một phen, có phát hiện không cái gì độc làm sau đó, Trần Phong lúc này mới yên tâm xuống tới, đem vết thương của nói trì rũ tốt. Trần Phong cứ như vậy ôm Ngư Lan Mộng ngồi dưới đất, qua không nhiều 2-6 lâu, Ngư Lan Mộng mới là ung dung tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, nàng liền thấy được Trần Phong mặt mũi, hai mắt có chút mê ly nhìn hắn. Ngư Lan Mộng làm như mộng nghệ bàn nỉ non nói, Trần Phong, là ngươi sao? Sau khi chết còn có thể gặp được ngươi, thật tốt. Kẻ ngu si, không có ta cho phép, ngươi chết một cái thử nhìn một chút. Trần Phong tức giận vỗ một cái mông của nàng, liếc mắt nói rằng, cảm nhận được Trần Phong bàn tay nhiệt độ cùng với trên mông xúc cảm, Ngư Lan Mộng ngây ra một lúc, sau đó vội vã từ Trần Phong trong lòng ngồi dậy, nhìn về phía mình chân. Khi nàng phát hiện mình tổn thương đều đã không có sau đó, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trần Phong. Ta không chết, lời nói nhảm, có ta ở đây. ngươi muốn chết đều khó khăn. Lần nữa liếc mắt, Trần Phong mở miệng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.